Nhất ngộ ma vương nhầm cả đời. Chương 112 Q, 3 chương 104, lão già kỳ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Trần, cô lẽ ma vương tấn công thiên giới là do. Hữu Duyên nhếch miệng gật gật đầu, lừa làm như thật nói. Sạc bố, ai ra, ngươi lại đánh người. Ta đánh lừa, không phải đánh người. Nhè răng, Đường Đường hung tợn trừng mắt nói. Ngươi nói ngươi có đáng ăn đòn không, lần nào cũng đều nói lung tung, chả trúng trọng điểm gì cả. Lừa bĩu môi, Húc Thanh Lam đột nhiên cảm thấy hoài niệm nữ nhân ngu ngốc vừa rồi còn buồn bã ỉu xìu từ khí âm trầm. Thế này mới đúng chứ, cái tính tình của nàng, đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, xem ra, địa vị của ma vương trong lòng nàng cũng không cao. Ngươi không đau lòng sao? Phẩy phẩy tay, dụ miệng, lừa dầm gì nói. Đau lòng cũng không phải ở trên mặt, chỉ ngực mình, Đường Đường vừa định nói chuyện, chỉ cảm thấy một cơn gió lớn thổi qua, một bóng đen chợt lóe trước mắt, sau đó bùm một tiếng, một vật lạ nện vào chân, đau đến nỗi Mỗ Đường thiếu chút nữa hôn mê. Ôi mẹ ơi, cái gì thế này? Một tia thương cảm cuối cùng bị đánh bay mất, Đường Đường đặt mông ngồi xuống gò cát ôm chân chảy lệ, giống ầm lên. Con mẹ nó ai dám ám toán lão nương? Phù phù, trong ánh mắt kinh ngạc của lừa, một ông lão gầy khô như que củi nhấc đầu lên khỏi bãi cát, liếc mắt nhìn thấy Đường Đường đang ngồi gào khóc, hai tay lập tức khua khoáng lung tung. À, đối, đối, đối cái gì mà đối? Nhặt thanh sắt từ mặt đất lên, Đường Đường thở phì phì chống hông. Lão là ai hả? Đây là chỗ nào lão biết không? Lão tưởng cứ cầm một miếng sắt gì là có thể chạy tới đây làm đại hiệp đánh ma à, ma dễ đánh vậy sao? Nếu không có trang bị cực phẩm thì lão phải đi luyện cấp, không thì chết lúc nào cũng không biết. Trần, GT, cách chương.